Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Asin Otis, người này khẳng định là chuyên môn nhằm vào không gian vặn vẹo của Labour để huấn luyện mới có thể thích ứng, bằng không tuyệt đối không thể thích ứng. Asin Otis, có phải ngươi sớm biết bọn họ sẽ phái người này lên hay không? Trương Sơn cười hỏi, Asin Otis mỉm cười, lắc đầu. Trương Sơn, ngươi thấy chỉ đối phó với một tên lính lác như vậy thủ lĩnh mặt trăng của chúng ta cần phải tốn sức hay sao? Martha bất đắc dĩ nói. Ở liên bang hệ mặt trời, cũng không phải chỉ có vương tranh mới là cao thủ cho dù là đặt ở cấp bậc như IG lần này. Dùng dao mộ châu cắt tiết gà, Asin Otis chỉ là muốn làm nóng người. Đồng thời tuyên bố sự tồn tại của hắn, không ít học viên Aslan cũng đang nghị luận, hiển nhiên bọn họ không nghĩ lần này về trình độ tới hệ mặt trời thật sự có chút điểm đáng xem như vậy. Chỉ có điều đối với người Aslan mà nói, bọn họ càng thích xem mấy đội ngũ hạng 2 tự cho là chuẩn tinh anh đứng ra biểu diễn, cảm giác kia đặc biệt rất vui thích. Vừa lên liền thua một trận, tuy rằng sắc mặt Lý Đông Dương trầm xuống, nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Asin Otis mới là người mạnh nhất liên bang hệ mặt trời. Lần này đổi cờ coi như không thành công, năng lực thích ứng mạnh như vậy, lấy tính năng của robot kỵ sĩ ánh trăng đêm làm ra động tác gần như thám báo. Thậm chí còn nhanh hơn Razor bão tố, chuyện này cũng không phải loại người nào cũng có thể làm được. Asin Otis không chút tiếng động lộ ra một tay, chỉ tiếc cũng không có nhiều người có thể thưởng thức được một màn trình diễn này. Trận chiến thứ hai đến phiên tuyển thủ chiến đội bão tố lên trước, Lý Đông Dương trầm mặc trong chốc lát. Chen, trận này, ngươi lên. Vâng, thưa đội trưởng. Chen đứng lên cũng không có phản ứng gì với một trận thua trước đó. Người của chiến đội bão tố đều biết đội trưởng đã cảm nhận được áp lực bởi vì Chen là vũ khí bí mật của chiến đội bão tố, vốn là tính đến giải đấu chính thức vào thời khắc mấu chốt mới sử dụng, nhưng mà nhìn biểu hiện của chiến đội hệ mặt trời, dường như không thể nhẫn nại. Trận thứ hai là phải giành được chiến thắng. Nếu so với nghiêm túc của đội bão tố thì chiến đội hệ mặt trời bên này cũng rất bình tĩnh. Vài thành viên chủ lực của hệ mặt trời đều ra sân, Radon cùng Tantalos chiến bại, nhưng Vương Tranh, Asin Otis cùng Liệt Tâm đều là chiến thắng, nhưng mà ở chiến đội hệ mặt trời còn có một người không thể bỏ qua. Chuẩn xác mà nói, cho dù là một số người bên trong đều cho rằng hắn là một con rắn độc im lặng, so sánh với hắn thì Tantalos nhiều nhất chỉ là một con chó điên mà thôi. Lia đứng lên, nhìn Vương Tranh, trận này giao cho ta như thế nào? Tuy rằng Vương Tranh là đội trưởng, nhưng mà hiển nhiên tính chủ động của các đội viên đều rất mạnh. Dù sao vô luận là Asin Otis hay là Lia đều cũng có chỉ số thông minh cao, sẽ không lỗ mãng giống như Tantalos. Vương Tranh mỉm cười, gật gật đầu, hắn cùng Asin Otis lơ đãng trao đổi một ánh mắt, rốt cục Lia muốn ra tay. Hắn cũng có lúc nhịn không được. Có thể nhẫn nhịn đến cỡ nào cũng đều là người trẻ tuổi, nhìn người khác một trận tiếp một trận biểu hiện không có khả năng không động tâm, hơn nữa ở dạng chiến đấu như thế này, không phải đơn thuần là chuyện luôn trốn tránh, nếu sợ sáng tỏ đã nói lên nội tình không đủ, thực lực không đủ, hiển nhiên Lia không. Góc truyện audio.com, phải là người như vậy, cũng là thời điểm hoạt động, Lia đi tới, so với sự kiêu ngạo của Lia Kinh thì đám người hành tinh bão tố không thể bằng, là trần trụi không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Chiến đội bão tố lập tức lật tung bếp, bọn họ có thể không thèm nhìn người khác nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho một người trái đất lại không thèm nhìn bọn họ. Ánh mắt của người này quả thực là mọc ở trên đỉnh đầu, ánh mắt kia như là đang nhìn tên ăn mày ở ven đường. Không thể không nói, ở mặt này năng lực của Lia là có 102, hắn là loại người trời sinh cho dù trận chiến ra sao đều khiến cho ngươi luôn cảm thấy hắn như không thèm đếm xỉa đến. Lia tùy ý chọn một robot Spartan kiểu V. Cái loại tùy ý cùng khinh miệt này, cùng với Spartan loại hình robot cơ bản của trái đất, hoàn toàn chọc giận các tuyển thủ của chiến đội bão tố, liền mắng lên ngay đương trường. Bị con cún trái đất xem thường, quả thực không thể nhận a. Chen, hung hăng giáo huấn thằng khốn này một trầu cho ta. Lý Đông Dương trầm giọng nói, thắng bại là chuyện tiếp theo, mặt mũi lớn nhất tên nhóc này không coi ai ra gì, chỉ là rác rưởi trái đất mà thôi. Từ đầu tới đuôi, Lia sẽ không để ý, phải nói rằng, ở mặt chọc giận người khác thì hắn đã đến một loại cảnh giới, đi lên không nói lời nào đã có thể làm đối phương tức chết đi được. Nhìn thấy không, tên Lia này chính là đại biểu điển hình cho chủ nghĩa hành tinh mẹ, còn tưởng rằng đây là 500 năm trước thời đại trái đất thống trị. Ha ha, nếu nói ngược dòng cũng phải đuổi ngược đến hơn 1.000 năm trước, có trời mới biết. Người trái đất rất khôi hài, khí thế cao ngạo thế kia nghĩ mình là vương tử Atlantis chắc. Ta quan sát trong chiến đội hệ mặt trời tên nhóc này thích thư biểu diễn nhất, cứ coi mình chính là cao thủ. Hoàng Thạch vẽ lên một vòng tròn ở trên tên của Lia, hắn cũng không tiếp thu ý kiến Lia là đang ra vẻ, ở trong đội ngũ có cao thủ giống như Vương Tranh cùng Asin Otis, còn tự phụ đến như vậy, chỉ sợ là thật sự có tài. mà Chen người này cũng là cao thủ số 1 số 2 của chiến đội bão tố. Chen vẫn lựa chọn robot Razor bão tố cùng lúc muốn chứng minh kiểu robot này lợi hại, về mặt khác cũng là bởi vì bị đối phương không thèm đếm xỉa, lại chọn robot Spartan, cho dù không quá hiểu biết tình huống robot ở trái đất cũng biết được đây là thứ trang bị cơ bản mà ngay cả quân đội trái đất đều phải đào thải. Hai cái xuất hiện, robot Spartan liền đứng im lặng như vậy, ngay cả động cơ cũng chưa phát động. Tên khốn này là đang khiêu khích hay sao? Robot Razor bão tố phát ra tiếng nổ vang, giơ kiếm laser lên, đồng thời bằng mắt thường đều có thể thấy được gió xoay xuất hiện ở bên ngoài robot. Người của chiến đội bão tố lộ ra nụ cười tự tin, phải biết rằng Chen có thể phát huy loại robot thích khách đến mức tận cùng. Robot của đối thủ đã khởi động, năng lực X cũng phát động, dường như là loại thao túng không khí, nhưng mà robot Spartan ở đối diện vẫn còn ở trong trạng thái tắt lửa. Cạm bẫy, không, là khinh thường, hoàn toàn không nhìn hành tinh bão tố, chủ nghĩa hành tinh mẹ cũng phải nhìn tình huống a. Thực nghĩ đến mình mở ra khí phách như thần đứng trước mặt người khác sẽ quỳ xuống thần phục hay sao? Nơi này không phải trái đất, muốn xạo kê ba que thì trở lại trái đất đi. Chen hoàn toàn. gocchuyenaudio.com, nổi giận dùng Spartan loại robot đào thải như vậy còn chưa tính, đối mặt hắn đã muốn phát động năng lực ích thế nhưng ngay cả robot cũng không khởi động, động cơ lặng im chờ thời cơ. Cách chương.